hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, vị thú tập kích. Nhất vĩ cát Chisukaku, nhị vĩ miêu yêu Nekomata, tam vĩ Ki Phủ, tứ vĩ Son Goku, ngũ vĩ Mục Vương, lục vĩ Tê Chó. Theo sương mù dần dần tiêu tán, sáu con hình thể khổng lồ mãnh thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này sáu con liền là Konoha ninja thế giới nhất vĩ đến lục vĩ. Mà tại những này vĩ thú trên lưng, mỗi người bọn họ cõng một cái hình thể vô cùng to lớn hòm gỗ. Hống hống hống hống hống hống hống hống, vĩ thú gào thét uy hiếp lấy toàn bộ hòn đảo. Khi thế cường đại phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem tất cả thợ săn hải tặc toàn bộ trấn áp. Đây chính là tương đương với 6 tên đại tướng cường giả khí thế. Cỗ khí thế này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu dự định đổ bộ không hai lấy thợ săn chi đảo Big Mom. Cảm nhận được cỗ này kinh người khí thế, hắn có thể nói là trong nháy mắt ngây ngần cả người. Thân là tứ hoàng cấp bậc cường giả, hắn là có thể cảm thụ được những này vĩ thú thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại, mỗi một cái đều là có thể so với đại tướng cấp bậc quái vật. Hống hống hống, vĩ thú gào thét, mỗi một cái vĩ thú thân thể đều chừng 100 mét chi cao. Cường đại hình thể là đủ che khuất bầu trời. Sáu con hình thể khổng lồ vĩ thú đem đảo này phía trên mấy vạn thợ săn hải tặc toàn bộ vây quanh. Madara, ngươi đây là ý gì? Thân là thợ săn hải tặc, ngươi chẳng lẽ là nghĩ đem chúng ta toàn bộ một mẻ hốt gọn sao? Một tên thợ săn hải tặc đối Madara tức giận gào lên. Bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ được những này vĩ thú thể nội ẩn chứa cường đại. Những này vĩ thú mỗi một cái thực lực đều là vô cùng kinh khủng quái vật. Có thể nói là quái vật bên trong quái vật. Không có, ta trước đó nói không rõ ràng lắm sao? Ta lần này triệu hoán các ngươi tới nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là chọn lựa ra thế giới chân chính thứ nhất thợ săn hải tặc. Thống lĩnh thiên hạ tất cả thợ săn hải tặc. Hôm nay có thể đến nơi đây có thể nói là thợ săn hải tặc bên trong đỉnh cấp tồn tại. Ở chỗ này ta, hết thảy cất giữ 6 tỷ berry làm vì hoạt động lần này tiền thưởng. Cái này 6 con vĩ thú trên lưng những cái kia cự hòm gỗ lớn các ngươi thấy không? Cái này 6 con vĩ thú bọn hắn mỗi cái hòm gỗ bên trong đều có 1 tỷ berry tài phú. Chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại trong bọn họ tùy ý một cái, ngươi liền có thể thu hoạch được 1 tỷ berry tiền thưởng. Mada giang hai cánh tay ra, trong hai mắt tràn đầy vô tận ý cười. Hắn lúc này liền là lấy 6 con vĩ thú chọn lựa ra những cái kia thực lực cường hãn người. Hắn Madara thủ hạ nói thế nào cũng phải nếu là loại kia đỉnh cấp cường giả. Dùng tài phú hấp dẫn những này thợ săn hải tặc, sau đó dùng 6 đại vĩ thú từ những này thợ săn hải tặc bên trong chọn lựa ra những cái kia đỉnh cấp cường giả. Hắn xây dựng thợ săn tổ chức cần thế nhưng là đỉnh cấp cường giả a. 1 tỷ berry, 6 đại vĩ thú thân thể mặc dù mỗi cái đều là vô cùng cường đại, khi thế cường đại phóng lên tận trời phá hủy lấy hết thảy. Thế nhưng là đối mặt cái này 1 tỷ berry dụ hoặc, những này thợ săn hải tặc trong lòng có thể nói là tràn đầy tham lam. Đây thật ra là một cái vô cùng mua bán lỗ vốn. Phải biết chỉ có chuẩn đại tướng cấp bậc hải tặc, hắn tiền treo thưởng hầu như đều có 10 mấy ức. Thế nhưng là cái này 6 đại vĩ thú có đều là đại tướng cấp bậc chiến lực. Đánh bại một tên đại tướng cấp bậc chiến lược mới chỉ có 1 tỷ berry. Cái này có thể nói là lớn cỡ nào một cái tổn thất a. Thế nhưng là tiền tài động nhân tâm. Mặt đối trước mắt cái này 1 tỷ berry. Cái này thoá thủ nhưng 1 tỷ berry lại có bao nhiêu người có thể nhịn chịu được đâu. Cái này 1 tỷ berry là của ta. Ai cũng không có thể cùng ta đoạt. Mặt đối trước mắt cái này 1 tỷ berry lại có bao nhiêu người có thể nhịn chịu nổi đâu. chỉ gặp những này điên cuồng thợ săn hải tặc một mặt điên cuồng hướng về cái này sáu đại vĩ thú. Đánh tới, một bầy kiến hôi mà thôi. Nhìn xem những này đánh thẳng tới thợ săn hải tặc, nhất vĩ Sukaku trên mặt có thể nói là tràn đầy khinh thường. Bão cát đại táng, nhất vĩ Sukaku dưới lòng bàn chân lớn trong nháy mắt biến thành một đống cát vàng. Cát vàng phóng lên tận trời liền như là biển, cả sóng biển một nửa hướng lên trước mắt thợ săn hải tặc dâng trào mà đi. Đáng chết, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này làm sao biến thành sa mạc rồi? Hướng về nhất vĩ Sukaku đánh thẳng tới thợ săn hải tặc. Bọn hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy vô tận nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại biến thành 990 hiện tại cái dạng này? Phốp phốp phốp, ngay tại cái này mấy trăm tên lâm vào cát vàng thợ săn hải tặc trong lòng tràn đầy nghi ngờ thời. Điểm, bọn hắn đột nhiên cảm giác mình chung quanh thân thể cát vàng trong nháy mắt trở nên căng đầy. Phốp phốp. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, thân hãm hoàng trong cát thợ săn hải tặc hoàn toàn cõng cát vàng chỗ đẻ ép mà chết. Cái này, ở vào cái này cát vàng biên giới những thợ săn hải tặc kia. Nhìn thấy trước mắt cái này máu tanh một màn trong lòng bọn họ có thể nói là tràn đầy kinh hãi. Không thể tiến vào cái này cát vàng phạm vi, thợ săn hải tặc phát ra tức giận gầm thét. Ngươi cho rằng dạng này ta liền không làm gì được các ngươi sao? Nhìn xem tại mình cái này khổng lồ cát vàng lĩnh vực chung quanh thử thợ săn hải tặc. Sukaku trên mặt có thể nói là tràn đầy nụ cười khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi không bước vào cát vàng ta liền đối ngươi không có bất kỳ cái gì biện pháp sao? Phốp phốp phốp, ngay tại đảo này chung quanh. Vô số cát vàng liền như là trường thương từ mặt đất xạ kích mà ra. Bọn hắn đâm xuyên qua một tên lại một tên thợ săn hải tặc thân thể. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.